Phàm Nhân Lộ, chương 52, kỳ tuyển chọn và kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lão, ta đã tổng kết xong thông tin của 108 nhân tuyển lần này. Bạch Lan Chi hướng đến lão giả viện phó, nói. Viện phó, Bạch Tiêu gật đầu đứng dậy, cầm lấy danh sách xem qua một lượt. Đến, Tiểu Xảo, ông dừng lại một chút, bình tĩnh nói lớn. Mọi người, ta cũng không muốn nói nhiều, kể từ giây phút các ngươi bước vào quảng trường Mộc Miên, các ngươi đã là đệ tử ký danh của Phá Diệt Viện. Còn có thể trở thành đệ tử chính thức hay không, vậy thì còn phải xem khả năng của các ngươi đến đâu. Phiền giáo sư Lưu phổ biến cách thức của kỳ tuyển chọn. Đại hán có mái tóc chải chuốt và một chòm râu dê đứng lên, trầm giọng nói. Kỳ tuyển chọn năm nay không có thay đổi gì nhiều so với mọi năm. Đầu tiên, thông qua, sống, trở thành đệ tử chính thức của Phá Diệt Viện. Không thông qua, chết, sẽ có người thu thập thi thể của các ngươi, trong trường hợp thi thể của các ngươi vẫn còn tồn tại. Mộ phần của các ngươi sẽ được lập tại ngoại thành phía nam. Tất cả nhân tuyển sẽ chia ra là bốn phía, do bốn người chúng ta dẫn đầu. Hắn chỉ bốn người ngồi sau bàn, trừ Bạch Tiêu. Chúng ta chỉ có trách nhiệm giám sát, chỉ đường cho các ngươi. Đặc biệt cấm tất cả hành động có ý định triệt tiêu lẫn nhau. Cho dù có hận thù cũng không được tự ý hạ sát thủ. Nếu bị phát hiện, đừng trách chúng ta vô tình. Cuối cùng, nhiệm vụ là tiến lên theo sự chỉ dẫn của chúng ta, đến một địa điểm cố định lấy về một vật được chúng ta chỉ định. Còn đó là vật gì thì là tùy từng người dẫn đầu. Ta cần nhắc nhở các ngươi, vì sao kỳ tuyển chọn tỷ lệ tử vong lên đến 8 phần. Trong các khu vực chúng ta tổ chức tồn tại rất nhiều yêu ma đã bị bắt và thả vào đó. Chúng không thể rời khỏi nơi đây nên thù hận với nhân tộc đã lên đến đỉnh điểm, chỉ cần có cơ hội chúng sẽ ăn sống các ngươi, là ăn sống thật sự. Chúng ta sẽ không tham gia hỗ trợ trong bất kỳ tình huống nào, sống hay chết là do chính các ngươi. Bạch Lan Chi nói, chất giọng nàng cao, trong trẻo, rất dễ nghe. Lời khuyên duy nhất của chúng ta, bất kể các ngươi có tự tin như thế nào, đơn độc tiến lên, các ngươi sẽ chết rất thảm. Được rồi, ta sẽ phụ trách phía đông. Nàng chỉ thẳng vào khu vực của Diệp Phong, Y Lị Na, Lạc Phi. Giáo sư Lưu hơi nhíu mày, không thấy lão giả Bạch Tiêu có ý kiến gì, hắn đành nói. Vậy được ta phụ trách phía bắc. Hắn đi tới bên cạnh Liệt Kình Bảo và Lý Hạo, nam tử trẻ tuổi đeo kiếm nói, ta phụ trách phía tây. Phía tây là hai tiểu cô nương Lam Nguyệt, Lam Linh. Đại hán ở trần cười ha hà, lão già ta phần còn lại vậy. Bạch lão, ngươi xem, đêm hôm trước khi tổ chức kỳ tuyển chọn Thông Thiên Tháp. Viện trưởng và viện phó Bạch Tiêu đang chậm rãi đánh cờ uống trà, viện trưởng từ tốn nói. Bạch lão, ngươi đừng lo lắng quá, nước lên thì thuyền lên, trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Trong nghịch cảnh tất sẽ tồn tại một đường sinh cơ. Bạch Tiêu thở dài, ta nói ngươi cái tính đó bao giờ mới thay đổi, cứ ung dung như vậy. Viện trưởng mỉm cười, công việc của chúng ta là bồi dưỡng lớp trẻ, giữ ổn định cho nhân tộc. Nếu ngay cả chúng ta cũng không giữ được bình tĩnh, vậy thì ai sẽ là người làm thay việc của chúng ta đây? Ngươi nói đúng không, Huyết Thập Tam? Bạch Tiêu không một chút ngạc nhiên, hừ lạnh, lén lén lút lút, đúng cái đức hạnh của ma tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giọt máu đỏ sẫm lăn ra từ trong góc phòng, dần dần phóng to lên, biến hóa thành một nam tử, chính là Lạc Vũ. Hắn hướng hai vị viện trưởng và viện phó hành lễ. Lạc Vũ bái kiến hai vị đại nhân. Huyết Thập Tam đã chết, giờ chỉ còn lại Lạc Vũ. Bạch Tiêu cười lạnh, chết, ngươi còn sống sờ sờ ra đây, để ta đánh ngươi hồn phi phách tán thì đó mới là chết. Ngươi xuất hiện ở đây không phải muốn chết chứ? Thật không dám giấu giếm, lần này ta đến đây là do được một vị tiểu hữu nhờ và đưa một phong thư cho viện trưởng Phá Diệt Viện. Lạc Vũ bình tĩnh đáp, lấy ra một phong thư đưa tới. Bạch Tiêu che chắn cho viện trưởng sau lưng, giật lấy phong thư, xé ra xem qua nội dung. Chỉ một lát sau, ông tức giận quát, mặt đỏ bừng. Hỗn đản, tiểu tử này tưởng hắn là ai? Chậm đã, Bạch lão, để ta xem qua. Viện trưởng nhẹ nhàng phất tay, phong thư bay đến tay ông ta, Bạch Tiêu bị ép ngồi xuống ghế, Lạc Vũ vẫn im lặng quan sát. Chà chà, Đinh Bộ Lĩnh, không phải Trần Bộ Lĩnh sao? Tiểu tử thật thú vị, viện trưởng bật cười, phong thư lập tức cháy thành than. Lạc Vũ, từ bây giờ ta sẽ gọi ngươi như vậy, ngươi truyền lời đến Tiểu Bộ Lĩnh, nói ta đồng ý với kế hoạch của hắn. Bạch Tiêu sửng sốt, viện trưởng, ngài, viện trưởng giơ tay ngăn lại lời nói của Bạch Tiêu, nói với Lạc Vũ. Ngươi có thể đi, tuy nhiên nếu ta phát hiện ngươi có ý định gây bất lợi cho nhân tộc, ngươi sẽ chết. Lạc Vũ gật đầu, cám tạ viện trưởng đại nhân. Hắn lùi lại phía sau, biến mất trong bóng tối. Ngài thật sự nghĩ rằng kế hoạch của tiểu tử Bộ Lĩnh sẽ thành công sao? Bạch Tiêu trầm ngâm, hỏi. Viện trưởng đáp, nếu thất bại chúng ta cũng không tổn thất gì, nếu thành công thì thực sự là tạo phúc lớn cho nhân tộc, cớ sao lại không làm. Bạch lão, ngươi đừng quá nhạy cảm, mỗi khi nghe đến yêu tộc và ma tộc đôi lúc chiến tranh không phải là cách giải quyết tốt nhất. Bạch lão, đại hán cởi trần gọi, Bạch Tiêu đang nhíu mày chăm chú vào cái tên, tiểu xảo yêu tộc, ông giật mình nhìn sang, nói. Xin lỗi, giáo sư Triệu, ta không có ý kiến, nếu các ngươi đã phân công xong, vậy ta tuyên bố kỳ tuyển chọn, bắt đầu cách chương.